Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 55, làm ra quyết định. Sáng trong ánh trăng hạ, Greg thân ảnh bay múa theo gió. Một lần lại một lần, mấy tháng qua này minh tưởng tu hành, làm cho hắn đã có thể sơ bộ đem tùy tức pháp gia nhập vào nhu kỹ năng chung huấn luyện chung. Duy nhất chỗ hỏng chính là thay thế giấc ngủ tác dụng tiêu thất. Bất quá được cái này mất cái kia đạo lý, Greg vẫn là hiểu. Hô, nhỏ nhẹ tiếng hít thở truyền ra. Mệt mỏi Greg tại chỗ tọa. Tuy là tù trưởng đã đáp ứng phái 20 danh cường đại Sandia chiến sĩ cùng hắn cùng đi bớ ca, có thể dùng đầu ngón chân tưởng, cũng có thể minh bạch, mặc kệ bớ ca đảo tình huống như thế nào, hắn cái này 21 nhân đội ngũ thì không cách nào đánh bại một cái đảo lực lượng võ trang. Nếu như mang nhân số ít rồi, ngược lại không bằng một mình hắn hành động linh hoạt. Ở quân xanh sở hữu đối lập nhau lực lượng tuyệt đối lúc, nhân số quá nhiều ngược lại sẽ trở thành hoàn cảnh xấu. Đổi vị trí suy nghĩ, nếu như hắn là bớ ca thủ lĩnh, khi nhìn đến một đám người từ ngoài đến chung quanh điều tra lãnh địa của mình, cũng sẽ cảnh giác, bài xích, thậm chí là xua đuổi hoặc công kích. Huống chi giấc ngủ của hắn thời gian cùng thể lực vượt lên trước tất cả Sandia người. Quyết định ngồi đảo vân lên Rex tâm tư bay lộn. Hắn muốn một người đi trước bớ ca. CP9 xuất thân, phú dư hắn cường đại từng binh sĩ năng lực tác chiến. Haki Kenbunsoku, minh tưởng cùng nhu kỹ năng thân thể mở rộng, có thể khiến cho hắn làm được đem tự thân khí tức áp chế đến thấp nhất. Tuy là làm không được Rayleigh cái loại này để cho mình tiêu thất trình độ, có thể khoảng cách nhất định hả? Chỉ cần không bị trực tiếp chứng kiến, giấu giếm được đi vẫn là có thể làm được. Một người, hắn không chỉ có không cần ở Goro Goro Nimi Fruit về vấn đề nói láo nữa, cũng không cần chiếu cố được thời điểm Sandia chiến sĩ an toàn. Điều tra càng thuận tiện. Muốn một cái người đi bớ ca lời nói, đầu tiên phải học sử dụng Skypiea phương tiện giao thông. Làm ra quyết định, Greg bắt đầu suy nghĩ vấn đề này. Vùng trời này có thể xưng là phương tiện giao thông chỉ có một loại. Waver, trong này Waver lại bị phân ra nhiều cái chủng loại. Hàng hải hình Waver, Nam Hiệp có chiếc kia motor thức thuyền nhỏ là thuộc về loại này. Ngoài ra thuyền lớn cũng sẽ bị cải tạo thành phía sau có gió dial động lực hình thức. Lưỡi trượt hình Waver, Gao, Gada hai huynh đệ trên chân xuyên cái chủng loại kia dày. Trong trí nhớ Sandia chiến sĩ, thần binh nhóm cũng chỉ mặc loại này. Ván trượt hình Waver, trong trí nhớ Sandia đường lang chiến sĩ Kamakiri, sử dụng cái kia chiều dài sấp xỉ 2 thước lam sắc ván trượt chính là hàng hải hình đầu tiên muốn buông tha. 20 năm trước chiếc kia thương thuyền từ Bạch Hải tới dùng 37 thiên. Trong đó quang là bởi vì nguy hiểm trì hoãn thời gian thì có sấp xỉ 1 tuần. Hơn nữa tù trưởng cũng nói, từ Bạch Hải đi mặc dù không có đi thuyền từ Bạch Hải nhanh, nhưng nếu là coi là bạch trên biển vậy không có thể đoán trước nguy hiểm. Kỳ thực lưỡng con đường thời gian tốn hao là chênh lệch không bao nhiêu. Ở vùng trời này, tồn tại lưỡng chủng vân. Một loại là có thể cung cấp thuyền cùng người bơi lội, Miyuki. Một loại khác là có thể cung cấp người đi lại, đảo vân. Mà đảo vân tế phân phía dưới cũng có lưỡng chủng cách gọi. Đảo nhân tạo vân, cùng tự nhiên đảo vân. Trong đó đảo nhân tạo vân là chỉ đi qua vân hãng chế biến tới chế luyện vân, có thể dùng đến chế tác kiến trúc, bằng phẳng vân đường, các loại sinh hoạt khí cụ chờ đã. Tự nhiên đảo vân ở bạch trên biển cũng có. Greg còn nghĩ loại này đại hình nắm một dạng vân cho rằng qua giường tới nghỉ ngơi. Tự nhiên đảo vân hình dạng đa số là hình tròn, cũng có một bộ phận là cái khác hi kỳ quái lạ hình dạng. Bất quá chúng nó là có điểm giống nhau, có thể chịu tải rất lớn trọng lượng. lại cụ có tương đối khá co giãn, dùng sức dẫm lên trên giống như là chơi bật sàn nhún cái loại cảm giác này. Tự nhiên đảo vân ở Bạch Bạch Hải so với Bạch Hải nhiều hơn rất nhiều. Mặc dù cũng không phải là nơi nào đều có thể đối lập nhau vẫn là liên tục, không có tự nhiên đảo vân địa phương, trống chỗ ra là có thể ngồi thuyền miêu kỳ. Cái này thì tương đương với phía dưới lục địa hỗn loạn hồ nước các loại hoàn cảnh. Không có nhiều như vậy kinh khủng sinh vật biển, nếu như chỉ có đi Bạch Hải cái này con đường đường. Greg coi như biết sẽ gặp phải nguy hiểm cũng sẽ đi. Nhưng bây giờ có cái khác tuyển trạch, hắn đương nhiên sẽ chọn tương đối an toàn Bạch Bạch Hải. Làm nhưng cái tiền đề này là hắn có thể trong vòng thời gian ngắn học được hai loại khác phương tiện giao thông, một loại trong đó lưỡi trượt hình lúc ban ngày cùng gao gada hình ảnh chiến đấu lại một lần nữa hiện lên não hài. Đây là một loại nguyệt nha hình dày, ở dày ở giữa là cong một cái hình vuông tách cai, ở tại trái phải hai bên có một viên ám bạch sắc Skypiea Dio Sandia. Các chiến sĩ chính là thải tại loại này trên giày ống tới tiến hành chiến đấu, từ gada chân phải thải đạp phún ra khí lưu có thể xác nhận. Đây là trong trí nhớ bay liệng Dio, cùng loại lò xo giống nhau có thể cung người nhún nhảy Dio, mà gada chân trái phún ra vô hình khí lưu có thể cung hắn hoàn thành rất nhanh đẩy mạnh. Đây là trong trí nhớ phong Dio, có thể phun ra mãnh liệt phong, sử dụng chiến đấu giày bầu trời chiến sĩ đang chiến đấu lúc có thể chạy động, cũng có thể dùng chân phải bay liệng Dio phù không, còn có thể dùng chân trái phong Dio để làm bay lượn đẩy mạnh. Cái này ba loại đan chéo phong cách chiến đấu tương đương linh hoạt, bởi vậy liền diễn sinh ra rồi cái này vùng trời Skypiea đảo độc hữu không chiến. Đối với biết sử dụng Gepporec mà nói, không chiến cũng không đáng sợ. Lưỡi trượt hình Waver mang tới phù không cùng bay lượn, ở Gepo cao tốc cùng chủ động tính hạ lập tức phân cao thấp. Nếu như đem trang bị bay liệng Dio dày đổi thành phong Dio. Động tác không ngừng Greg đè xuống trong đầu ý tưởng, đợi lát nữa mấy giờ, thiên sẽ lượng, đến lúc đó đích thân đi thể nghiệm một cái. Thuận tiện nói cho tù trưởng hắn muốn một người đi trước bớ ca sự tình. Cái gì? Không được, không được. Ngươi một đứa bé, rộng rãi bên trong lều cỏ. Nghe qua Rex yêu cầu tù trưởng mới vừa muốn cự tuyệt, liền nói không được nữa. Cho dù ai hiểu biết, trong miệng hắn cái này, tiểu hài tử, nhưng là lấy ưu thế tuyệt đối thêm gao. Gada hai huynh đệ đánh bại, chính là đổi thành trong thôn mạnh nhất lo trong tới, cũng không khả năng vậy đơn giản đã đem tâm ý giống nhau huynh đệ hai người đánh bại. Có thể nói rằng tại sao không? Bằng hữu của chúng ta, mở miệng lần nữa tù trưởng nhịn không được thở dài. Ta lấy được phần này ưu đãi là thuộc về Nolan tổ tiên. Nếu như là vì nhớ năm đó ước định, vậy các ngươi đánh đổi mạng sống ta sẽ kính nể. Nhưng nếu như bởi vì chuyện riêng của ta, làm cho các chiến sĩ tao ngộ nguy hiểm, trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy nghiêm túc Greg chậm rãi nói tới. Đã có năng lực một người làm lẻn vào điều tra, hắn để làm chi không nên ở đem những người khác cuốn vào đến nguy hiểm không biết chung. Những người này cũng không phải là không đáng đồng tình hải tặc. Bọn họ đều là dũng cảm chiến sĩ, tử vong là một loại vinh dự. Tù trưởng nói có chút tự hào, lão bá ngươi nói không sai, nhưng này là hai chuyện khác nhau. Greg vẫn như cũ kiên trì, chỉ có hai người bên trong lều cỏ, bầu không khí đột nhiên an tĩnh lại. Tù trưởng nheo mắt lại, nghiêm túc trông thấy Greg, nếu như nói dũng khí mà nói, đứa bé này, so với tất cả mọi người cường, hắn chính là chinh phục viễn cổ thí luyện, mà tới chỗ này cường giả. Tuy là ta không xác định suy nghĩ của ngươi có chính xác hay không, nhưng đối với một tài dũng sĩ yêu cầu, không có ai hội cự tuyệt. Cười rộ lên tù trưởng từ trên ghế ngồi dậy, cảm tạ lão bá, Đồng thời đứng dậy, Greg khom người nói tạ ơn. Ha ha, đi thôi, coi như một người đi cũng phải có tốt trang bị. Ngươi sẽ không ngay cả cái này cũng muốn cự tuyệt à? Tu trưởng cười híp mắt nhìn về phía Greg. Đương nhiên sẽ không, ta nhưng là đối với những thần kia kỳ Dio cảm thấy rất hứng thú. Nói như vậy, Greg trên mặt xuất hiện chờ mong. Skypiea Dio đa dạng tính, sử dụng được rồi có thể là có thể đem sức chiến đấu đề thăng một mảng lớn. Nhất định sẽ làm cho ngươi mở rộng tầm mắt. Đạt được trả lời, tù trưởng thỏa mãn gật đầu, mang theo Greg hướng thôn ở chỗ sâu trong đi ra, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.